Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 159, có cần đề cửa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, chiếc limousine Pullman tiếp tục hành trình đến điểm hẹn tiếp theo. Cuộc hẹn với vệ tổng diễn ra lúc 8 giờ, tại phòng VIP trên tầng 7 của tòa quốc mẫu, nơi có không gian trang nhã, lịch sự terrain bàn gỗ chắc, trà đã được pha sẵn. Hai người ngồi đối diện, trao đổi công việc một cách bình thản. Thảo luận những trở ngại trong hợp tác cũng như những vấn đề cấp bách, bao gồm tiến độ chậm trễ của chứng chỉ thiết bị y tế loại 3. Cách vài mét bên trái là một tấm bình phong ngăn cách. Bên trong, hương trầm thoang thoảng, qua khe hở của hoa văn chạm khắc, thấp thoáng bóng hai người đang ngồi yên trước bàn nhỏ. Lúc đầu, họ không để ý, chỉ khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, vệ tổng đứng dậy, vô tình liếc thấy một bóng dáng thanh thoát trong chiếc áo sơ mi trắng nơi bình phong. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, dựa vào trực giác, ông lập tức nhận ra người ngồi uống trà ở phòng bên có địa vị không tầm thường. Trong lòng ông đã có đáp án, nhưng vì Lương tiểu thư không nói rõ, ông cũng không hỏi. Xuống tầng, vệ tổng nhắn tin riêng cho cô, nhờ truyền lời chào của tôi đến Trần tiên sinh. Không có gì ngạc nhiên, trên đường đến đây, vệ tổng đã mơ hồ đoán được đây không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp công việc mà còn là một cuộc kiểm tra, gián tiếp. Bởi lẽ, theo thói quen, cô sẽ không chọn quốc mẫu làm nơi hẹn gặp. Không khí quyền quý bao phủ nơi này rõ ràng không phù hợp để bàn công việc. Nhưng ông không có lựa chọn nào khác. Người vừa rời đi, từ sau bình phong, giọng nói của Mạnh công tử vang lên. Không ở lại thêm chút nữa sao? Người được hỏi chính là Trần tiên sinh. Lương Vi Ninh bước vào đúng lúc, mỉm cười nhẹ nhàng. Vệ tổng nhờ em truyền lời hỏi thăm. Rõ ràng, cô vẫn rất thiên vị Xuân Vũ. Ánh mắt của Trần Kính Nguyên dịu dàng nhìn cô, không nói gì. Còn Mạnh Hành Chi đang cầm chén trà bỗng dừng động tác, nhớ đến chuyện giúp đỡ nhỏ mà người bạn này vừa đề cập. Mạnh gia ở Bắc Kinh có mối quan hệ sâu rộng, việc xin một chứng chỉ thiết bị y tế loại 3 không phải là chuyện khó. Dĩ nhiên, ban đầu Trần tiên sinh không muốn vội vã, định kéo dài đến cuối năm. Nhưng Lương Vi Ninh lại mềm lòng, cố tranh luận, em và Xuân Vũ cùng nhau đạt được thành tựu này. Có thể giúp thì nên giúp. Ân tình này, coi như em nợ. Nợ ai? Dĩ nhiên là nợ Mạnh công tử. Lúc đó, Mạnh Hành Chi nở nụ cười đầy ẩn ý, liếc nhìn người đối diện. Tôi có dám cho cô mượn ân tình này hay không? Phải xem ý của nhà cô ấy. Cô đỏ mặt, rồi lặng lẽ nhìn người bên cạnh mình. Nhà cô ấy, chính là Trần tiên sinh, người đang nắm giữ vận mệnh của Xuân Vũ. Nếu anh hoàn toàn vô tình, tổng đại lý chắc chắn sẽ bị thay thế. Trên đường về Hương Dậu Phủ, Lương Vi Ninh muốn tự lái xe quay về căn hộ của mình. Khi chỉ còn lại hai người trong xe, cuộc tranh luận không lời bắt đầu. Đồ đạc của em đều ở căn hộ, chỉ đêm nay thôi, được không? Cô gái nhỏ ôm cổ anh không buông, đầu gối lên vai anh, hơi thở ấm áp và dịu ngọt quẩn quanh. Cố ý, cô biết anh mềm lòng với những hành động như vậy. Từng bài học trước đây đủ để viết thành một cuốn sách giáo khoa. Ở căn hộ thoải mái hơn ở Hương Dậu Phủ, dù đã biết câu trả lời, anh vẫn muốn nghe cảm nhận của cô. Bàn tay anh đặt trên eo cô mang theo hơi ấm khiến người ta không thể không để ý, rõ ràng trong xe bật điều hòa, nhưng tại sao Trần tiên sinh lại thấy nóng? Lương Vi Ninh còn mải nghĩ ngợi lung tung, hoàn toàn không nhận ra tư thế hiện tại của hai người có bao nhiêu mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô suy nghĩ nghiêm túc vài giây, rồi cúi mắt đáp. Không phải Hương Dậu Phủ không tốt, chỉ là ở căn hộ, em có thể học cách chậm lại. Nhịp sống hiện tại quá nhanh. Cô gái nhỏ ghé sát tai anh, thì thầm tiết lộ một bí mật. Tối anh đến tìm em vừa gọi điện cho mẹ. Bà nói, hãy thử sống chậm lại để cảm nhận những niềm vui khác ngoài công việc. Lời cô giáo tạ được cô khéo léo sửa đổi, mang theo chút dư vị khác. Ánh mắt Trần Kính Uyên dần sâu thẳm, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên tóc mai thơm tho của cô, giọng trầm ấm. Phải nghe lời mẹ, chậm lại, cảm nhận và tận hưởng thật tốt. Nghe từ mẹ phát ra từ miệng anh, dây thần kinh trong cô như bị kích điện, đột nhiên bừng tỉnh. Minh Thúc từng nói, mẹ của Trần tiên sinh đã qua đời khi anh mới 2 tuổi. Chỉ 2 tuổi, thậm chí, anh còn không nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, Lương Vi Ninh khẽ dụi cằm vào cổ anh, cánh tay ôm lấy anh siết chặt hơn, giọng mềm mại. Tối nay không về căn hộ nữa, Một suy nghĩ thoáng qua khiến cô bất chợt thay đổi ý định. Rồi cô nói thêm, ngày mai em sẽ về. Cô tự thấy mình đã khéo léo đủ, nhưng Trần Kính Uyên lại dễ dàng nhìn thấu ý đồ của cô. Cô đang dùng một cách khác để xoa dịu anh. Anh không còn ở độ tuổi cần người an ủi, nhưng lúc này, vì lý do nào đó, anh chọn cách im lặng đáp lại sự quan tâm của cô. Cuối cùng, cả hai thống nhất rằng tối nay vẫn sẽ ở căn hộ. Và anh sẽ ở cùng cô. Tài liệu và máy tính được từ chú mang qua, Trần Tiên Sinh nhận lấy chìa khóa từ tay cô, lái chiếc xe điện biển xanh. Khi xe khởi động, cô gái nhỏ cười hỏi, thế nào, cũng ổn đấy chứ? Anh không bình luận, chỉ hờ hững nói, sau khi thăng chức, anh sẽ đổi xe cho em. Tại sao, chiếc này không ổn à, không gian quá nhỏ. Xe từ từ rời khỏi Hương Dậu Phủ, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, lọt vào tai cô, khiến cô phản bác. Nhỏ nhưng rất tiện, với em thế là đủ. Thực tế chứng minh, không đủ. Đến dưới tòa căn hộ, một cuộc gọi công việc đã làm xáo trộn kế hoạch. Khó có thể tưởng tượng cô đã làm thế nào để nhanh nhẹn trèo qua bảng điều khiển, mồi vào lòng anh. Chiếc xe của cô gái nhỏ, đương nhiên không thể chuẩn bị sẵn những thứ như vậy. Dù gần đó có cửa hàng tiện lợi, nhưng cả Trần Tiên Sinh và cô đều ngầm hiểu mà không ai nhắc tới. Mùa hè ở thành phố, đêm không gió, cũng không tiếng ve kêu. Chiếc xe điện biển xanh lặng lẽ đỗ dưới bóng cây rậm rạp, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên, cửa kính tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy chút gì từ bên trong. Hơi nóng không ngừng dâng lên khiến không khí trong xe mất đi sự mát lành ban đầu. Tiếng thở hòa quyện, đến cuối cùng, không còn phân biệt được đâu là của ai. Lương Vi Ninh chỉ nhớ, khi cô xuống xe, quần tây sang trọng, chỉnh tề của Trần Tiên Sinh, nơi gần đầu gối đã thấm một mảng màu đậm. Gần như ngay sau khi cô bước vào tòa nhà, chiếc xe máy Bách Thương Vụ chậm chậm tiến vào bãi đỗ của căn hộ. Trong thang máy, cô nhận được tin nhắn, 15 phút nữa kiểm tra email, ngủ sớm đi, anh xong việc khoảng 11 giờ. Cả người cô mềm nhũn, không còn sức lực, nhìn chằm chằm vào màn hình, Lương Vi Ninh lười gõ chữ, định dùng tin nhắn thoại. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thôi. Những lời thì thầm không thể để người khác nghe thấy. Cô nhắn, có cần để cửa không? Ở một mình, cô có thói quen khóa trái cửa phòng ngủ vào ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, cô đã đưa một chiếc chìa khóa căn hộ cho Trần Tiên Sinh, ngầm ý nhắc anh nếu có về muộn thì tự mở cửa. Một lúc sau, anh trả lời, vậy là tối nay em định để anh ngủ ở sofa. Cô giật mình, chợt nhận ra, đúng rồi. Trong căn hộ chỉ có một chiếc giường, cách chương.